Cứu vớt vật hy sinh Boss, chương 10 Thái giám lộng quyền, 5, gocchuyenaudio.com. Sau khi một tiếng kia phát ra miệng, Minh Tịnh Hàm rốt cuộc nhịn không được sợ hãi, trong đôi mắt liều mạng chịu đựng kia ngay lập tức bị nước mắt phủ kín, chỉ có thể mông lung nhìn thấy Hiền Hiền màu xanh lá đậm không ngừng tới gần, thanh âm đã kêu đến có chút khàn khàn vang lên bên tai há điện hạ không phải sợ, đường phía trước không tốt lắm, chúng ta không thể lại chạy đến, đợi lát nữa nô tài ôm lấy điện hạ, chúng ta sẽ ngã trên mặt đất, nhưng điện hạ không phải sợ, sẽ không đau một chút nào. Tĩnh Hảo liếm liếm đôi môi khô khốc cười với gương mặt tiểu đậu đinh vì kinh hoàng mà tái nhợt một cái, âm điệu mềm mại nghẹn ngào trấn an hắn. Điện hạ tin tưởng ta, nô tài sẽ không làm điện hạ bị thương, đợi lát nữa điện hạ chỉ cần nhớ rõ buông tay ôm ngựa là được. Tiểu đậu đinh khóc đến đầy mặt đều là nước mắt dùng sức gật gật đầu. Tĩnh Hảo hít sâu một chút, vẫn duy trì hai con ngựa chạy song song, hít một hơi dùng sức dồn lực vào chân, xoay thân thẳng tắp nhào tới tiểu đậu đinh. Tiểu đậu đinh vừa lúc buông lỏng tay, hai lực đạo tương hữu lẫn nhau, rốt cuộc tránh khỏi vận mệnh bị ngựa đạp thành thịt nát ngã ở một bên trên cỏ. Ở trên cỏ lăn vài vòng, vì quán tính lúc trước chạy vội, Tĩnh Hảo thở hổn hển mấy hơi thở, nhìn về phía tiểu đậu đinh được nàng bảo hộ tốt trong ngực, lại cười với người mới bị dọa choáng váng một cái, trấn an mà sờ sờ đầu tóc bị gió thổi rối loạn của hắn. Điện hạ có chỗ nào bị ngã đau không? Tiểu đậu đinh ngốc nghếch mà nhìn nàng, chờ đến nàng đem lời nói lặp lại một lần, mới nén nước mắt lắc lắc đầu, đầy mặt ủy khuất. Xem đi điện hạ, nô tài nói sẽ không làm người bị thương. Tĩnh Hảo tháo lá khô dính trên tóc hắn lấy ra, lại nhìn tiểu đậu đinh không tự giác liền chép cái miệng nhỏ cùng đôi mắt to đen nhánh cố không rơi nước mắt. Cho nên điện hạ có thể không cần lại thể hiện biểu tình nô tài phạm vào cái gì đại sai được không? Bẹp miệng tiểu đậu đinh ngẩng đầu nhìn nàng, đột nhiên liền chui vào trong lòng ngực nàng, mặt chôn trên vai nàng, đôi tay vòng qua cánh tay nàng gắt gao túm quần áo sau lưng nàng, thanh âm bị lấp kín mơ hồ không rõ. Hiền Hiền, phụ hoàng là thật sự không thích ta, hắn ước gì ta cứ như thế mà chết đi. Vốn dĩ thanh âm non nớt vào lúc này nháy mắt liền cởi bỏ tính trẻ con, mang theo ngữ khí chắc chắn nói cũng đủ là một cái hài tử khát vọng tình thương của cha, sùng bái phụ thân thương tâm với sự thật. Hắn thật sự muốn giết ta, hắn tự mình đem ta bế lên con ngựa kia. Cùng với thanh âm vang lên còn có cần cổ nàng không ngừng trở nên ướt át, thẳng tắp xuyên thấu qua mấy tầng vật liệu may mặc sũng nước làn da của nàng. Tĩnh Hảo không nói nên lời được lời an ủi, hài từ khắc nàng còn có thể nói không có việc này, nhưng Minh Tịnh Hàm không được, bình tông sát ý chưa dứt, nếu chính hắn không phòng bị, lúc sau chuyện như vậy lại xuất hiện, hắn còn có thể hay không nhặt về một cái mạng cũng chưa biết chừng. Mà lấy nàng thân phận này nơi trốn bị quản chế với, căn bản không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều che chở hắn. Nhưng tưởng tượng cái hài tử hứng thú bừng bừng lúc trước, nàng thừa nhận nói cũng liền chắn ở yết hầu, không nghĩ lại xé mở miệng vết thương thượng của hắn giải muối. Cuối cùng nàng chỉ là nâng cánh tay ôm lấy tiểu đậu đinh trong lòng ngực khóc đến run rẩy. Nô tài sẽ bồi điện hạ, gocchuyenaudio.com. Nàng trần thuật sự thật dùng thanh âm ôn nhu nhất trấn an với tiểu hài tử từ lúc mới sinh đã bắt đầu không ngừng đối mặt với trắc trở này. Trước khi điện hạ không cần nô tài sẽ vẫn luôn bồi điện hạ. Chờ đến Ngụy Hiền bỏ mình, hắn cũng đã 17-18 tuổi, những ai đã từng có thể thương tổn người của hắn đều sẽ biến thành một mảnh đất vàng, hắn sẽ chân chính đứng ở đỉnh thế giới này, nắm giữ quyền lực trí cao vô thượng, trở thành thái minh sử minh quân lóa mắt nhất, trở thành người làm đời sau đều chỉ có thể ca tụng thiên cổ công tích. Cảm giác được đôi tay nắm nàng phía sau càng thêm dùng sức, Tĩnh Hảo vỗ nhẹ nhẹ vỗ lưng tiểu đậu đinh khóc đến lợi hại, mềm nhẹ mà liền ưng thuận một lời hứa. Ta sẽ giúp đỡ điện hạ. Hai con ngựa đều chạy trốn không biết tung tích, hai người chỉ có thể chật vật mà đi trở về doanh địa. Tĩnh Hảo vốn dĩ muốn cõng tiểu đậu đinh bé bỏng, kết quả bị cự tuyệt một cách vô tình, nửa đường khi gặp được một cái vũng bùn tiểu đậu đinh còn đạp hai chân vào, làm nửa người lầy lội. Minh Tịnh Hàm cúi đầu nhìn trên người đã nhìn không ra màu sắc vốn có của bào phục, hung hăng mà duỗi tay lau đôi mắt, hoàn toàn đem nước mắt sắp sửa tràn mi nghẹn trở về. Hiền Hiền, tiểu đậu đinh thanh âm còn bị mất tiếng sau khi khóc lớn. Đợi lát nữa đừng nói là ngươi cứu ta, ngươi hãy nói là ta chính mình từ trên ngựa ngã xuống dưới. Tĩnh Hảo ngẩn ra, tiểu đậu đinh yên lặng nhìn hắn, trong đôi mắt đỏ bừng còn đọng nước mắt chưa khô, thanh âm bất lực giống như chú báo con lần đầu săn thú đã bị cào một miệng vết thương lớn, một bên chịu đựng đau liếm sạch sẽ miệng vết thương, một bên còn muốn lo lắng vận mệnh đói bụng. Ta không thể làm hắn lại đem ngươi giết, nếu thật là ngươi đã cứu ta, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Tiểu đậu đinh trên mặt còn mang theo nước mắt nước mũi tèm nhem chưa khô, lại nỗ lực kiên định thần sắc lấy ra bộ dạng dũng cảm nháy bảo vệ thủ hạ bên người khỏi phụ hoàng đã mất hết ý chí kia. Ta biết phía trước Điền Trương bọn họ đều đã chết, lúc bọn họ trộm nói chuyện ta đều nghe thấy được. Tiểu Đậu Đinh không ngừng mà duỗi tay xoa đôi mắt ngăn cản nước mắt nhiều lần muốn chảy ra, đứng ở tại chỗ gắt gao nhìn chăm chăm nàng. Ta cũng sẽ bảo hộ Hiền Hiền, sẽ không làm Hiền Hiền giống như bọn họ. Tĩnh Hảo đột nhiên liền duỗi tay sờ soạng đầu của hắn, mái tóc mềm mại dính bùn lầy khô sơ cọ vào tay có chút khó chịu, nhưng nàng vẫn là nhịn không được lộ ra một cái mỉm cười trước mặt Tiểu Đậu Đinh. Hảo, Điện Hạ bảo hộ ta, ta bảo hộ Điện Hạ, ai đều thương tổn không đến chúng ta. Bình Tông tại chỗ chờ tin tức trong lòng không tự giác mà nhớ lại chuyện cũ, nhớ lại khi còn bé, khi đó mẫu hậu tuy quý vì hoàng hậu, lại bị mỹ nhân tiến cung không ngừng bị phân hơn phân nửa sủng ái, nhi tử của phụ hoàng lại nhiều, hắn là con vợ cả không có tiền đồ gì, sớm đã bị bao phủ trong một đám huynh đệ. Bọn họ mẫu tử khi đó là thật sự bước đi duy nan. Nhưng khi đó mẫu hậu còn sẽ nơi trốn che chở hắn, cẩn thận đồ ăn, không một chỗ không tinh tế, hắn tuy không được phụ hoàng thích, lại có con vợ cả tôn vinh cùng một mẫu hậu cơ hồ là không gì làm không được. Góc truyện audio.com. Nhưng từ khi hắn bước lên vị trí này, mẫu hậu liền thay đổi, nàng không hề che chở hắn, mà là nơi trốn cùng hắn đối nghịch, hắn nhất cử nhất động đều là hồ nháo, liền thánh chỉ đều xem như là rỗng tuếch. Hắn không giống cái hoàng đế, mà giống một cái con rối. Hiện tại người đem hắn làm con rối đã chết, rốt cuộc không ai có thể ngăn cản hắn, có thể can thiệp quyết định của hắn, đúng, không còn người nào. Bình Tông mới vừa hiện chút ý cười, xoay chuyển ánh mắt liền thấy hai người từ xa đi tới. Đi ở đằng trước hài từ cơ hồ thấy hắn liền vọt lại đây, đỏ bừng trong mắt cảm xúc bùng nổ cuối cùng tất cả đều biến thành ủy khuất che trời lấp đất. Phụ hoàng, nhi thần sẽ cưỡi ngựa nhưng là con ngựa kia đem ta hất xuống dưới. Đem ngươi hất xuống dưới. Bình Tông lặp lại một lần, nhìn về phía nhi tử không tự giác né tránh tầm mắt hắn lại như có như không mà nhìn người đi theo phía sau hắn, cái thái giám đầy người chật vật kia. Chính ngươi từ trên lưng ngựa rơi xuống, lại một chút thương tích cũng không có. Minh Tịnh Hàm mới vừa khôi phục chút huyết sắc khuôn mặt nhỏ nhanh chóng tái nhợt, hắn run lên môi lại nuốt lại lời nói dối, lại liền một chữ đều nói không nên lời. Hồi bệ hạ, Tĩnh Hảo cung kính mà quỳ xuống, cúi đầu không xem bất luận thần sắc một ai ở đây. Nô tài lúc chạy tới vừa lúc thấy thái tử điện hạ từ trên ngựa ngã xuống dưới, chỉ xa xa mà thấy một cái hư ảnh, có lẽ là tiên hồn chưa ăn, nấn ná ở bên chưa từng rời đi, một lòng nghĩ bảo vệ con nối dõi của bệ hạ. Nàng liếm hạ khô khốc môi, âm điệu nghẹn ngào hòa trong tiếng gió gào thét giữa cánh đồng bát ngát càng giống với oan hồn tố trạng. Nô tài nghe nói, dân gian lão nhân trong nhà qua đời, thời gian nhất định đều không bỏ được rời đi, bọn họ sẽ ở dương gian bồi hồi, che chở hậu nhân ruột thịt của mình. Bên cạnh người có người kinh hô một tiếng bệ hạ, Bình Tông thanh âm đều phát run, ngươi, lời nói vô căn cứ, ngươi câm miệng cho ta. Chấm, Tĩnh Hảo dừng miệng quỳ không nhúc nhích đối gắt gao chăm chú vào da đầu hắn, Bình Tông đại thể là cái dạng người gì, nàng ở phía trước xem xét tư liệu đều hiểu được gần 80 phần, hắn cả đời đều lớn lên dưới cánh chim mẫu thân mình, liền tính hiện giờ thực sự có quyền lực cũng càng giống như bị quyển dưỡng, giống sư tử bị rút răng và móng vuốt. Giả vờ tàn nhẫn, nhắc tới đến Thái hậu liền không tự giác mà túng. Nghĩ đến Hoàng hậu cũng là sớm đoán được tính tình này của hắn, mới có thể để nàng người dám lấy Thái hậu ra nói đặt ở bên người nhi tử nhà mình. Cùng với đề phòng Bình Tông, còn không bằng đề phòng người bên cạnh hắn những cái phi tử giỏi phỏng đoán thanh ý, lại ước gì làm nhi tử của mình bước lên chí tôn chi vị. Tĩnh Hảo quỳ suy tư tình trạng lúc sau khả năng sẽ đối mặt mãi cho đến đầu gối đều có chút tê dại, mới nghe được một cái đánh nghiến răng nghiến lợi ý vị thanh âm. Bãi giá, hồi cung, cảnh an 23 cùng 24 năm, toàn bộ Sùng Minh Điện cung nhân đều là lo lắng đề phòng mà vượt qua, bệ hạ đối thái tử điện hạ càng thêm bất mãn, nhiều lần ban phế lập chiếu thư lại bị trung thư các khấu hạ, một đám lão thần ở trên triều đình từ Giang Sơn xã tắc nói tới trăm năm cơ nghiệp thường thường liền đem sự tích thái hậu năm đoa khi còn ở lấy ra tới nói, thật chọc nóng này bệ hạ liền thành đàn gian chết quỳ gối trên điện, bãi đủ trung thần phổ. Góc truyện audio.com. Cố tình bệ hạ càng điên cuồng, thái tử liền càng tranh đua tuy tuổi còn nhỏ, nhưng chẳng những văn võ tập luyện ở vào hàng đầu so với chư hoàng tử, đối đãi triều thần càng là có lễ, so với tam điện hạ mà bệ hạ hướng vào chỉ biết gây chuyện thị phi tâm của triều thần càng thêm rõ ràng, quyết định bảo vệ Giang Sơn xã tắc chủ ý ngăn cản bệ hạ hồ nháo. Bệ hạ phế không được thái tử, lại cũng lại không màng đến việc cố kỵ ra mặt Sùng Minh lên sân khấu nhiều đến mức có thể tạo thành sách thích khách lui tới giống như là chim bay qua đường, nhiều đến liền cung nhân vẩy nước quét nhà cung nhân khi gặp được đều cảm thấy chết lặng, chỉ biết cảm khái một câu. Còn may có Ngụy Công Công ở đây. Nói đến Ngụy Công Công, Sùng Minh Điện người phụ trách truyền thiện quả thực chính là mặt mày hớn hở, ngữ điệu đã đem người trở thành Bồ Tát sống cứu mạng. Lần đó Lưu Phi nương nương ban cho một đạo bát bảo vịt còn chưa bóc đã nghe thấy mùi vị thật là. ta còn ở cảm thấy chính mình thực sự có phúc khí có thể thử thiện đâu. Ngụy Công Công vội đoạt lấy, thuận miệng liền nói câu có độc, lòng ta tiếp theo run, tay không cầm chắc liền đem đồ vật đổ trên mặt đất. Con chó Thường Công Công nuôi liền chạy lại đây, mới cắn một ngụm liền thất khiếu đổ máu mà chết. Hắn này một khai giọng, tiếp theo liền có người khen ngược lại. Chuyện ngươi nói có cái gì hiếm lạ đâu, phía trước ta ở trong sân tuần tra, liền cảm giác gáy chợt lạnh, bên người, lạch cạch một tiếng liền nhiều thêm một người chết. Ngụy Công Công đang đứng ở trên hành lang trở về, liền phân phó một câu thu thập đến sạch sẽ chút, ta còn tưởng rằng phân phó chính là ta, không đợi động thủ, mái hiên trên dưới tới xuất hiện mấy cái hắc y nhân, trong chớp mắt liền đem người thu thập, liền một sợi tóc ti cũng chưa lưu lại. Về loại hiểu biết này, Sùng Minh Điện mỗi cái công nhân đều có thể nói ra chuyện không giống nhau tới, lập tức đua đòi mồm năm miệng 10 mà đem chính mình hiểu biết nói, cuối cùng nhất trí gật đầu cảm khái một câu. Còn may có Ngụy Công Công ở đây. Bên ngoài Sùng Minh Điện, chờ các cung nữ rốt cuộc nghe thấy được động tĩnh bên trong, nối đuôi nhau chuẩn bị hầu hạ Thái tử Điện Hạ đứng dậy. Minh Hoàng sắc chướng màn kéo ra, hai năm trưởng thành nhanh chóng Thái tử Điện Hạ đã sớm không phải tiểu đậu đinh sẽ trốn dưới gầm giường cố ý không cho các cung nữ tìm được hắn, tầm mắt đảo ở chúng cung nữ phía sau vòng một vòng, không thấy được người muốn nhìn thấy, trầm sắc mặt làm cho bọn họ hầu hạ thay quần áo rửa mặt. Thẳng đến ngồi bên cạnh đồ ăn sáng bên còn chưa gặp người, Minh Tịnh Hàm thả chiếc đũa cũng dừng ăn uống. Ngụy Hiền ở đâu, đem nàng kêu lên cho ta. Cung nữ bị hắn hỏi đến. Bùm, một tiếng quỳ rạp xuống đất, ngay cả thanh âm cũng run rẩy. Nô tỳ cũng không biết được. Ngụy Công Công tối hôm qua trước khi bị Thận Hình Tư người mang đi bảo các nàng trước ổn định Thái tử Điện Hạ, nhưng Điện Hạ nơi nào là như vậy dễ dàng lừa gạt, hơn nữa phía trước không phải không có người đã lừa gạt, nhưng Điện Hạ thấy Ngụy Công Công nửa người là máu hôn mê bị nâng trở về, trực tiếp đã kêu người đem cung nữ đã lừa hắn sống sờ sờ đánh chết. Nàng chính là muốn lừa cũng không dám lấy mạng lừa. Góc truyện audio.com Vừa thấy biểu tình của nàng, Minh Tịnh Hàm cũng không cần nàng nói thêm cái gì nữa, trực tiếp liền xốc mặt bàn trước mặt, bộ dáng bạo nộ như là con thú bị khơi dậy lửa giận. Hắn nắm chặt tay, đôi mắt gương mặt chưa thoát tính trẻ con đỏ bừng, ở một mảnh hỗn độn tìm kiếm đồ vật có thể phát tiết. Hắn muốn ta chết, hắn chỉ là muốn ta chết, vậy vì cái gì không dứt khoát giết ta, dứt khoát chính mình cầm thanh đao lại đây giết ta. Chấm, một chúng công nhân xốc ở trong góc run bần bật lại không ai dám nhiều lời một chữ. Mấy năm nay, Ngụy Công Công vì che chở Điện Hạ đã là thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của bệ hạ, tìm được cơ hội liền hận không thể lột vài lớp da của hắn ra. Tuy rằng Ngụy Công Công mỗi lần đều có thể nhịn được, nhưng trước đây vài lần nhìn thấy hắn bị nâng trở về huyết nhục mơ hồ, ngay cả thái y cũng nói cứu trị không được. Điện Hạ lúc đó bộ dáng quả thực liền giống như người điên rồi. Rõ ràng vẫn là một bé trai chưa tới 5 tuổi, lại ngay cả ba cái thị vệ đều ngăn không được, hoàng hậu nương nương vội vàng tới đều bị ngăn ở ngoài cửa, trong đại điện ngoại trừ giường Ngụy Công Công nằm, địa phương khác đều bị ném vỡ. Sau đó vẫn là Ngụy Công Công tỉnh chút lại đây, cố viết phương thuốc, rót 3 chén mới hiểm hiểm nhặt lại cái mạng. Lúc Điện Hạ nổi điên, cũng chỉ Ngụy Công Công có thể ngăn lại chút, bọn họ ai dám tranh sĩ diện mà vào lúc này, không biết khi nào thì bị ném vỡ đầu. Điện Hạ, cửa đại điện đột nhiên truyền đến thanh âm giống như là nhấn nút tạm dừng người bên trong, Minh Tịnh Hàm không dám tin mà quay đầu lại. Hiền Hiền, Tĩnh Hảo buông tay che vai bước vào trong điện, ý bảo công nhân co rúm một bên đem đầy mảnh sứ đầy đất cùng canh thừa thu thập sạch sẽ. Điện Hạ bất mãn với đồ ăn, làm công nhân thay đổi là được, hà tất tức giận đến vậy. Ngươi không có việc gì. Chính là, Thái tử Điện Hạ nói còn chưa nói xong, một cái tiểu thái giám liền hoang mang rối loạn mà từ bên ngoài chạy tiến vào, khi quỳ xuống đáp lời còn thở dốc mạnh. Điện Hạ, Bệ Hạ băng hà. Mùa đông cảnh an năm thứ 24 năm mùa đông, Bình Tông kịch tính mà lặp lại quỹ đạo của Thái hậu, ở đại điện khi đứng dậy đột nhiên ngã quỵ trên đất, còn chưa chờ thái y đã đến liền nuốt xuống một hơi cuối cùng. Vị hoàng đế bệ hạ này đắc ý chưa đến 2 năm qua đời, làm đại thần liên can đều nhẹ nhàng thở ra, theo ý hoàng hậu ý đem thái tử điện hạ năm ấy 6 tuổi đẩy lên ngôi vị hoàng đế, cũng nghĩ chỉ lệnh cưỡng chế chúng hoàng tử rời đi kinh đô đi hướng đất phong, không có con nối dõi phi tần đều đưa đến chùa miếu hoàng gia chùa miếu, phi tần nguyên bản bị Bình Tông không ngừng nạp tiến làm hoàng cung náo nhiệt lên lại lần nữa trở về vắng lặng. Sùng An năm thứ nhất. Quá Minh Sử niên đại phồn thịnh nhất sắp kéo ra mở màn, vị kia nhiều lần đảm nhiệm sử quan thoá mạ quyền gian hoạn thần cũng hoàn toàn bước lên lịch sử quỹ đạo. Cách chương.